Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, giá trên trời cạnh tranh hạ. 10.000 kim tệ. Kelos tiếp lấy kêu giá. Trong bất chi bất giác cái này hai bộ cơ giáp đập giá lại nhưng đã vượt qua trận đầu lúc khối kia. Vật liệu đập giá. 12.000 kim tệ. Horay tiếp tục kêu giá. Hai nhà kêu giá trong lúc nhất thời đều đang không ngừng tăng giá. Hiện tại mỗi lần tăng giá đã tăng tới 1.000 kim tệ. 13.000 kim tệ. 14.000 kim tệ. Ngay cả đấu giá sư đều âm thầm kinh ngạc. Khá lắm, nhìn xem tình huống hoàn toàn không có ý dừng lại. 15.000 kim tệ. Lục trưởng lão ra giá 15.000 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư trên đài hô to. Lúc này căn bản liền không có người nhìn hắn. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn lầu 2. Mấy cái này đại lão khởi xướng bưu đến thật không phải người bình thường có thể so sánh. Một bên, Đúc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hitomi coi trọng hai mắt. Hitomi muội muội, bên trong buổi trưa ăn cái gì? Thực sự không tìm được đề tài. Đúc nhìn qua có chút thẹn thùng. Khả năng văn võ với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng cùng nữ hài tử nói chuyện liền không tự chủ được để hắn đỏ mặt. Ăn cơm, không phải ăn cái gì. Hitomi trợn nhìn Đúc một chút. Một mặt nhìn ngu xuẩn ánh mắt. Dạng này à, gần nhất trong phủ lấy được không ít hơn tốt nguyên liệu nấu ăn. Nếu không đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Đúc ngẩng đầu, trên mặt có chút phiếm hồng. Ta ban đêm không ăn cơm. Giảm béo, Hitomi bĩu môi cự tuyệt. Ngươi dáng người đã rất khá. Cho dù có chút béo ta cũng không chê ngươi. Đúc vội vàng nói, tốt, ngươi ghét bỏ ta béo. Vậy ngươi cưới ta làm gì? Chúng ta đừng thành hôn được. Hitomi lập tức nói. Không không không, ta cũng không có ý tứ kia. Ta nói là ngươi bộ dáng gì ta đều ưa thích. Đúc cuống quýt khoát tay. Một mặt lo lắng hãi hùng. Sợ Hitomi thật không cùng hắn thành hôn. Hừ, Hitomi hừ một tiếng không có lý hắn. Tại Hitomi xem ra Đúc liền là cái tiểu bạch kiểm mà thôi. 16.000 kim tệ. Horay tiếp lấy kêu giá. 17.000 kim tệ. Kelos loại thời điểm này tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Đi theo liền là tăng giá. Một câu, ai cản ta ta giết chết ai. Vượng tài lúc này một mặt huyễn tưởng. Khá lắm, lần này thật sự là có tiền. Hơn 10.000 kim tệ nhất định có thể đem mình đè chết. Thiếu gia, chúng ta đêm nay ăn cái gì? Heo sữa quay được không? Vượng tài bám vào đường tiếu bên tai nhỏ giọng hỏi. Dưới tình huống bình thường kiếm lời tiền thiếu gia đều sẽ mời mình có một bữa cơm no đủ. Heo sữa quay. Hắn sững sờ xoay mặt mắt nhìn vượng tài. Vượng tài vội vàng gật đầu. Heo sữa quay vậy được à? Chúng ta ăn nướng bò sữa. Hắn lời này vừa nói ra. Vượng tài mặt mũi tràn đầy say mê. Khá lắm, nướng bò sữa tư vị nhưng là muốn heo sữa quay tốt hơn nhiều. Mặc Lôi nhìn xem đường tiếu. Khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đường tiếu trở về cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù sao đường na đang ngồi một bên bọn hắn cũng không dám làm can. Hai người bọn họ nói chuyện ngay cả Mạc Lôi đều nghe được. Đường na làm sao có thể nghe không được. Hai người đều là cao thủ. Một số thời khắc đường na thật đúng là hâm mộ đường tiếu. Tối thiểu nhất hắn có thể chết tâm sở dục. Muốn làm gì làm cái đó. Mà mình lại không thể. Một bước đi nhầm toàn bộ nhị trưởng lão phủ đô muốn đi theo nàng gặp nạn. Một số thời khắc lưng phụ trách nhiệm thật rất mệt mỏi. 18.000 kim tệ. Horay vẫn là không nhượng bộ. Horay, cái giá tiền này nhiều nhất đến 20.000. Không thể tại hướng lên. Quá cao, Novil nhắc nhở nói. Đoán chừng 20.000 bắt không được. Kelos lão gia hỏa kia không có buông tay ý tứ. Horay nói. Vậy thì mời đại trưởng lão xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa không có đầu. Novil kéo lấy cái cằm nghĩ kế. Vậy chúng ta đi đại trưởng lão bên kia. Horay hỏi. Đi. Nói xong Novil đứng dậy. Chuẩn bị tìm đại trưởng lão cưỡng ép đem hai bộ cơ giáp cầm xuống. Một đoàn người lại đi đại trưởng lão gian phòng. Nữ vương đại nhân, xem ra đến tổng kết thời điểm. Mạc Lôi cười một tiếng. Cái này giá tiền xác thực quá cao. Là nên kết thúc. Đường Na nhàn nhạt đáp lại. Chỉ chốc lát, Kelos cùng Villander mang theo Hitomi. Đúc tới Đường Na nơi này. Nữ vương đại nhân, lão hủ cho ngài vấn an. Kelos cùng Villander cùng một chỗ cho Đường Na hành lễ. Ngài nhị lão nhanh ngồi đi. Cái này giá tiền quả thật có chút cao. Sớm một chút kết thúc a. Đường Na nhắc nhở một câu. Đúng vậy a, lão hủ cũng dạng này cảm thấy. Kylie vung lên tiếng. Trong phòng đều biết. Villander không khỏi nhìn nhiều Đường Tiếu một chút. Duy chỉ có không biết Đường Tiếu. Thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Mình tiến đến ngay cả Mạc Lôi đều chào hỏi. Chỉ có tiểu tử này ngồi ở một bên tốt giống không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khó tránh khỏi có chút khinh thường đi. Nữ vương đại nhân, vị này là... Villander hiếu kỳ hỏi. Hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là thần thánh phương nào cũng dám như thế khinh thường. Đường Na không nói chuyện. Mạc Lôi tiếp lời gốc dạ, vị này là thích tới hay không cửa hàng lão bản chân lý. Trong âm thầm cùng nữ vương đại nhân có chút tình bạn cũ. Nguyên lai là cùng nữ vương đại nhân có giao tình. Villander gật gật đầu. Trong lòng có cái phổ. Người ta đều hỏi mình. Nếu là lại không chào hỏi coi như thật khinh thường. Hắn đứng dậy liền ôm quyền. May mắn gặp tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão tại hạ chân lý về sau chiếu cố nhiều. Ha ha, nhị trưởng lão phủ người đều là người một nhà. Về sau có việc cứ việc nói liền là. Villander vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai. Quả nhiên là bồi dưỡng nhân tài làm giáo dục. Nói chuyện quả nhiên khéo đưa đẩy. Tâm hắn muốn. Ha ha, người một nhà. Về sau cần gì dược liệu nói một tiếng. Kelos cũng vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai. Hai người lúc này mới tính ngồi xuống. Nữ vương đại nhân này làm sao cái kết thúc pháp? Kelos muốn nghe xem Đường Na ý kiến. Dù sao đối diện thế nhưng là dựa vào đại trưởng lão. Xem trước một chút đại trưởng lão nói thế nào a. Đường Na nhàn nhạt đáp lại, thực sự không được thì thôi. Từ bỏ, thế nhưng là Hitomi nha đầu này hôn lễ. Kelos quính lên vội vàng nói. Cái này ta tự có biện pháp. Đường Na một bộ đã tính trước dáng vẻ. Vậy làm phiền nữ vương đại nhân. Kelos không nói nữa. Bởi vì hiểu qua Đường Na người đều biết nói. Đường Na cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Còn không nghe nói nàng nuốt lời qua. Còn có hay không giá tiền cao hơn. Hiện tại đập giá là 18.000 kim tệ. Lại là nửa ngày không ai kêu giá. Đấu giá sư nhắc nhở nói. 10.000 9.000 kim tệ. Kelos kêu giá. 20.000 kim tệ cái này hai kiện cơ giáp ta đại trưởng lão phủ muốn. Anbaki đứng người lên. Thanh âm mang theo rất mạnh lực uy hiếp. Kelos cùng Villander đều nhìn một chút Đường Na. Chờ lấy Đường Na nghĩ kế. Bây giờ đại trưởng lão xuất thủ. Đã không phải là bọn hắn có thể để giá. 20.030 kim tệ cái này hai kiện cơ giáp ta nhị trưởng lão phủ muốn. Đường Na chậm rãi, đứng dậy, lại tăng thêm 30. 20.000 đã là giá tiền cao nhất. Tại hướng lên hai nhà cũng không nguyện ý tại tăng thêm. Nhưng lại không người nhà ra. Người phía dưới toàn bộ nhìn lại. Hắc ám công quốc hai cái lớn nhất boss rốt cục xuất thủ. Nhị trưởng lão. Người đây là thành tâm cùng ta Anbaki không qua được. Anbaki đứng tại lan can bên cạnh giọng nói mang vẻ thật sâu nghi vấn. Canh, ba, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.